ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 606, năm 2 phần đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, năm 2 phần đẩy. Từ Vương Ngữ Yên trong miệng nghe được một cái mới mẻ danh từ. Vi Tiểu Bảo lập tức phát huy ra không ngại học hỏi kẻ dưới quý giá tinh thần. Đối với bên người vị này học rộng tài cao mỹ nữ hỏi. Vương cô nương có thể hay không giải thích một chút cái gì gọi là năm 2 phần đẩy. Trên thực tế không riêng là ta không hiểu. Tin tưởng rất nhiều chính đang quan sát trực tiếp tiểu đồng bọn đối với loại này thao tác cũng không biết. Kính xin vương cô nương đến khoa phổ một hồi. Vương Ngữ Yên cũng không chối từ. Nghe vậy lập tức giải thích. Phần đẩy chính là tách ra đến đẩy mạnh đi. Đơn giản tới nói. Chính là ở thích hợp thời điểm. Đem tập trung lên sức mạnh phân tán ra. Tương đương với trên chiến trường chia binh tác chiến. Ở một số thời khắc có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nói tới chỗ này, Vương Ngữ Yên thoáng dừng lại một chút. Nói theo, ta chỗ này mới vừa nhận được một vị khán giả tư tin. Bên trong có liên quan với năm 2 phần đẩy chiến thuật cụ thể phân tích. Nơi này nói một câu đề ở ngoài nói. Đại gia đang quan sát video thời điểm. Nếu như có cái gì mới mẻ hoặc là độc đáo quan điểm, có thể trực tiếp click phía dưới màn hình nhắn lại nút bấm tiến hành nhắn lại. Hệ thống sẽ tự động căn cứ nhắn lại giá trị đến tiến hành sàng lọc. Cũng đem bên trong đối với trực tiếp hiệu quả có trợ giúp nhắn lại dùng tài nghệ truyền đạt phương thức truyền đi đến trong đầu của ta. Đối với cung cấp chất lượng tốt nhắn lại player. Hệ thống gặp dành cho kinh nghiệm cùng tu vi phương diện khen thưởng. Chúng ta cũng sẽ chọn bên trong có giá trị nhất nhắn lại. Đang trực tiếp lúc đọc ra đến. Để sở hữu quan sát trực tiếp tiểu đồng bọn đều có thể nghe được quan điểm của ngươi. Như vậy đầu tiên, chúng ta đến xem thử vị này tên là Gia Cát Huyền Quân tiểu đồng bọn phát cho chúng ta nhắn lại. Hơi dừng lại một chút. Tự đang tiếp thu tin tức gì? Sau khi Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, căn cứ vị này gọi là Gia Cát Huyền Quân tiểu đồng bọn phân tích. Thực Giang Nam Thất Quái tiểu đội thành viên toàn thể sức chiến đấu đều rất cao. Nhưng bởi vì lẫn nhau trong lúc đó nhưng không cách nào hình thành xem toàn chân giáo phương diện như vậy hiểu ngầm phối hợp. Vì lẽ đó 7 người cùng nhau không chỉ không cách nào đem sức chiến đấu hoàn mỹ phát huy được. Thậm chí gặp có rất lớn một phần sức chiến đấu bị lãng phí đi. Mà thông qua trước chiến đấu chiếu lại, chúng ta có thể thấy, bọn họ mặc dù là 7 người đối chiến 15 kẻ địch. Nhưng ở giao thủ thời điểm, chân chính phát huy tác dụng thường thường chỉ có 4 tới 5 cá nhân mà thôi. Có người gặp bởi vì đội hữu chạm vị vấn đề, nguyên bản công kích tiết tấu thu được quấy rầy. Cứ như vậy, bọn họ 7 cái phát huy được phát ra hiệu suất, sẽ 2 cái bị uổng phí hết đi, mà không đạt tới trên lý thuyết to lớn nhất phát ra hiệu quả. Mà Dạ Vị Minh cùng Du Du 2 người đơn độc tấn công, cùng người khác tách ra đến đẩy mạnh lời nói, là có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Một bên Vi Tiểu Bảo nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy. Giả đại ca bọn họ là có thể cảnh khốn khó đột kích ngược. Vượt lại đối thủ của bọn họ. Thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng chứ. Tuy rằng trải qua Vương Ngữ Yên góp ý. Nhưng Vi Tiểu Bảo nhưng vẫn là gặp đang giải thích thời điểm. Không tự cảm thấy đem chính mình đặt tại Dạ Vị Minh tự tay đoàn vị trí. Căn bản là không có cách làm được tuyệt đối trung lập. Tự hồ không được. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này gọi là Gia Cát Huyền Quân tiểu đồng bọn còn ở nhắn lại bên trong làm ra một chuỗi lớn số liệu phân tích. Bên trong bao quát 14 người lúc trước cái kia trận chiến đấu trung bình đều giết địch tốc độ phân tích. Bên trong cũng bao quát Du Du trên không bom chiến thuật cùng mặt đất phối hợp phân tích. Cuối cùng thu được kết luận là Giang Nam Thất Quái đội ngũ bên này cố nhiên có thể thông qua năm 2 phần đẩy tăng cao trên diện rộng hiệu suất. Nhưng chung quy vẫn là không sánh bằng Thiên Cương Bắc đầu trận tốc độ tiến lên. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cuối cùng sẽ so với toàn chân giáo một phương chiến đội. Muộn khoảng một phút qua cửa cái này phó bản, hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, đối với hướng dẫn phó bản đấu võ tới nói, một phút chênh lệch đã không nhỏ. Dạ huynh nếu như bọn họ muốn đột kích ngược, ắt phải gặp vô cùng gian nan. Nghe vậy, Vi Tiểu Bảo trên mặt lập tức toát ra vẻ lo âu. Căn bản không ngại nhưng mà cho người khác biết hắn là một cái bất công chủ chi. Ai để người ta quyền cao chức trọng đây? Ta chính là bất công. Người có thể làm gì ta chứ? Mà những trận chiến đấu tiếp theo, quả nhiên dường như cái kia gọi là Gia Cát Huyền Quân Gia Hỏa phân tích như vậy phát triển. Theo Tương Tiến Tửu chờ 5 người cùng trước chòi canh Ronin đưa trước tay. Toàn chân giáo bên kia cũng đã dựa vào thiên cương bắt đầu trận ưu thế quét sạch sở hữu cá tạp. Bắt đầu vây công trước chòi canh tiểu boss. Level 65 bình xuyên nhất tâm. Mà một cái level 65 boss đang đối mặt thiên cương bắt đầu trận bực này sát trận lúc. Bất luận sự chống cự nào đều không khác nào châu chấu đá xe. Vẻn vẹn không tới nửa phút, liền ở 7 người vây công bên trong không cam lòng ngã xuống. So với phổ thông tiểu quái, mà thôi chỉ là hơi hơi nhiều kiên trì chốc lát mà thôi. Đây là một hồi nghiêng về một phía tàn sát, mà một bên khác, Giả Vị Minh cùng Du Du cũng rốt cục đến bọn họ để chỗ cần đến. Ronin doanh cái thứ 3 kẻ địch tụ tập, trung truyền trạm. Nhân vì cái này phó bản quyết thắng điều kiện là muốn tiêu diệt sở hữu kẻ địch mới coi như qua cửa. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh cùng Du Du cũng không có chọn dùng trảm thủ hành động thẳng đến cuối cùng boss Bắc điều thương không. Mà là ưu tiên lựa chọn địa hình đối lập nhỏ hẹp. Không dễ phát huy ra nhân số ưu thế trung truyền trạm đến tiến hành trọng điểm công thành. Trước tiên đạt đến trung truyền trạm hai người không chút do dự bắt đầu rồi sự công kích của bọn họ. Du Du đầu tiên là 3 viên đá tảng cùng 2 cái độc dược cái bình mở đường. Một lần đập nát phe địch trận doanh. Theo Giả Vị Minh từ trên trời giáng xuống một chiêu phi long tại thiên. Trực tiếp kích thương Ronin doanh thứ 2 boss trên thôn hai ý. Sau đó hai người một cái trên trời một cái dưới đất. Một cái viễn công một cái cận chiến. Bắt đầu phong nhanh thu gặt lên kẻ địch sinh mệnh. Mà lúc này, toàn chân giáo bên kia phó bản bên trong. Thiên cương bắt đầu trận cối xay thịt cũng đã mở ra Ronin doanh trung truyền trạm. Bên trong cái kia xem ra phong độ phiên phiên. Có chút giống là một cái phiên phiên giai công tử giống hơn là một cái đạo sĩ gia hỏa. Nhưng là đột nhiên lấy ra một cái đèn pin cầm tay to nhỏ hỏa dược đồng đến. Sau khi đốt đem nhắm ngay trước chòi canh kẻ địch dày đặc nhất khu vực. Xèo, oành, nương theo một tiếng chấn động núi rừng nổ vang. Hỏa dược trong ống bắn ra hỏa đạn trong nháy mắt vỡ ra được. Bắn ra bốn phía ngọn lửa lạc ở xung quanh Ronin trên người. Lập tức đem làm nóng. Thiêu những người cái Ronin môn kêu cha gọi mẹ. Tình cảnh lập tức loạn thành hỗn loạn. Vi Tiểu Bảo thấy thế không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Mẹ nó, đây là thần mã ngoạn ý. Bọn họ đây là dối trá à, này không phải là dối trá. Vương Ngữ Yên ở bên giải thích. Căn cứ hệ thống cung cấp tư liệu. Cái này hỏa dược đồng là trước chòi canh boss bình xuyên nhất tâm chết rồi tất đi một món đồ. Toàn chân giáo một phương tại đây cái phó bản bên trong bảo sau khi đi ra. Lại đang cái này phó bản bên trong sử dụng. Hoàn toàn thuộc về thường quy thao tác. Có điều cái này hỏa dược đồng tạo thành thương tổn mà thôi cũng không cao lắm. Chỗ dùng lớn nhất chính là có thể quấy dày quân địch trận hình. Có thể giảm thiểu vượt ải độ khó. Bọn họ lựa chọn ở chỗ này sử dụng. Xác thực có thể càng nhanh hơn thanh lý đi trung truyền trạm kẻ địch. Cách chương.